Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện của Tường Trần. Bối truyện là cảnh được diễn ra tại làng thị nghèo khó những năm 1980. Phong và Phương là đôi trai gái yêu nhau sâu đậm, gắn kết bởi cả tình yêu lẫn nghĩa tình từ đời cha. Và câu chuyện này sẽ được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng thị những năm 1980 nằm lọt thỏm giữa một vùng chiêm trũng miền Bắc, nơi mà cái nghèo cái đói cứ bám riết lấy người ta như con đỉa đói bám chân người đi cấy. Đường làng toàn đất cứ hễ mưa xuống là lầy lội, bùn bắn đến tận đầu gối. Quanh làng là những đầm sen bát ngát, vào mùa hoa thì hương thơm ngào ngạt thật đấy. Nhưng nhìn những đài sen khô gầy và là nước đen thẫm dưới bóng chiều tà, người ta cứ thấy một nỗi u uất khó tả. Như thể mảnh đất này đang gồng mình gánh chịu những vết thương chưa lành sau chiến tranh. Ở cái làng nghèo ấy, nhà bà Liên thuộc diện có học. Chồng bà cùng với ông thân sinh ra cái Phương vốn là hai người bạn nối khố từ nhỏ, rồi lại cùng nhau đi bộ đội, cùng hành quân vào miền Nam đánh giặc. Thế rồi một bức thư báo tử gửi về, rồi thêm một bước nữa, cả hai ông đều nằm lại nơi chiến trường, không một mẩu xương quay về. Bà Liên ở lại gánh vác việc nhà, nuôi thằng Phong ăn học. Còn Phương thì tội hơn. Mẹ nó sau khi chồng mất cũng đổ bệnh rồi đi theo, để lại nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 17 tuổi. Bà Liên thương con trai mà cũng thương cái Phương như con cái trong nhà. Bà hay bảo với thằng Phong: bố mày với bố nó là anh em kết nghĩa sống chết có nhau. Giờ hai ông ấy không còn, tao với mày phải có trách nhiệm với con Phương. Sau này mày học xong rước nó về đây, tao coi như có đứa con gái trong nhà cho ấm cúng, cũng xem như giúp bố nó dưới suối vàng cũng được yên lòng. Phong nghe mẹ nói thì chỉ cười hiền, đôi mắt rạng rỡ. Anh là sinh viên năm cuối trường sư phạm trên tỉnh, dáng người cao gầy thư sinh, lại có cái giọng nói ấm áp. Với Phong, Phương không chỉ là nghĩa nặng tình sâu của đời cha, mà còn là cả bầu trời của riêng anh. Tình yêu của hai đứa nó đẹp lắm, cái kiểu đẹp mộc mạc như bông hoa gạo đầu làng. Một buổi chiều trước ngày Phong lên tỉnh để hoàn thành kỳ học cuối, hai đứa xách nhau ra gốc đa đầu làng. Gió từ đầm sen thổi vào mát rượi, nhưng mang theo vị hăng hắc của bùn non. Phong nắm lấy bàn tay thô ráp vì làm lụng của Phương, khẽ bảo: Phương này, nốt năm nay thôi là anh ra trường, anh sẽ xin về trường làng dạy chữ. Tuy là lương có thấp nhưng cũng không để em phải đi mò cua bắt ốc vất vả thế này nữa đâu. Phương cúi đầu, bàn tay kia khẽ vân vê tà áo nâu sờn cũ, giọng nhỏ nhẹ: anh cứ lo học cho tốt đi. Ở nhà đã có bác Liên lo cho em cũng phụ giúp bác được nhiều việc mà. Anh đi học dưới ấy thiếu thốn gì phải báo ngay cho bác với em biết nhé. Phong nhìn sâu vào mắt Phương, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, như sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút là cô sẽ tan biến vào màn sương đầm sen trước mặt. Anh kéo cô lại gần, giọng trầm xuống đầy kiên định: anh nói thật đấy, đời này anh chỉ có mình em thôi. Bố anh với bố em đã nằm lại cùng nhau ở chiến trường, thì anh với em cũng phải dựa vào nhau mà sống. Anh thề với em, dù sau này có ra sao, dù sướng vui hay khổ cực, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Mình đã định là của nhau thì sống ở bên nhau, mà chẳng may có mệnh hệ gì thì chết cũng phải ở bên nhau, nghe không? Phương nghe lời thề ấy thì rùng mình một cái, không phải vì sợ mà vì cảm động đến thắt lòng. Cô tựa đầu vào vai Phong, nước mắt lấp lánh. Anh nói gì mà gỡ thế? Nhưng em nghe anh, sống bên nhau, chết cũng không rời. Đời này em chỉ biết có anh thôi đấy. Phong cười hiền mà đáp: anh biết rồi, em ở nhà phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có tham công tiếc việc quá. Có gì nặng nhọc cứ bảo cái Thảo nó sang giúp một tay. Nhắc đến Thảo, Phương mỉm cười. Anh yên tâm, còn đấy em không nhờ nó cũng đã giúp em nhiều rồi. Cái Thảo nó tốt lắm, còn nó em cũng đỡ buồn đi nhiều lắm anh ạ. Thế nhưng có những chuyện mà Phương với bản tính vốn thật thà không thể nào thấy được. Thảo là bạn thân nhất của Phương, hai đứa lớn lên cùng nhau, chia nhau từ củ khoai nướng đến miếng bánh đa kê. Thảo cũng thương Phong, nhưng khi biết trái tim Phong chỉ dành cho Phương, Thảo đã tự chôn chặt tình cảm ấy vào lòng. Cô gái ấy sắc sảo hơn Phương, nhưng cái tâm thì cũng bao dung không kém. Thảo chọn cách lùi lại phía sau, vun vén cho đôi bản thân, giấu kín nỗi buồn vào những lúc đứng một mình dưới bóng trăng đêm. Tối hôm đó tại gian bếp nhỏ đầy ám khói của nhà bà Liên, ba người ngồi quanh mâm cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc với bát cà pháo giòn tan. Bà Liên vừa gắp miếng đậu phụ cho con trai, vừa dặn dò. Phong này, học kỳ cuối này rất quan trọng. Mày nhớ phải tập trung học hành thật tốt nha con. Nhà mình nghèo, trông chờ cả vào cái chữ của mày thôi đấy. Phong gật đầu lia lịa. Con biết mà mẹ, mẹ ở nhà cũng đừng làm quá sức. Con thấy mẹ cứ hay đau lưng lúc trái gió trở trời đấy. Bà Liên chẹp miệng, liếc nhìn Phong đang lúi húi xới cơm. Tao già rồi, đau ốm là chuyện thường. May mà có con Phương nó chăm lo cho tao từng bữa cơm viên thuốc. Không có nó, cái thân già này chẳng biết ra làm sao. Phương ngẩng lên, hai má đỏ hồng dưới ánh đèn dầu. Bà cả cứ nói quá, con làm được gì nhiều đâu ạ. Anh Phong đi học, con thường xuyên qua với bác cho vui cửa vui nhà thôi ạ. Bà Liên bỗng nắm lấy tay cả hai đứa. Giọng bà trở nên nghiêm nghị nhưng tràn đầy tình thương. Hai đứa mày đã thể bội với nhau rồi thì phải giữ lấy lời. Phong này, mày ra trường á là phải cưới con Phương ngay. Tao không để nó chịu khổ thêm ngày nào nữa đâu. Đời con bé vất vả nhiều rồi. Phong nhìn Phương, ánh mắt tràn đầy kiên định. Con hứa với mẹ, con sẽ không bao giờ phụ lòng Phương đâu. Đêm hôm đó trăng treo lơ lửng trên đầm sen. Thảo đứng ở bờ dậu nhà mình, nhìn sang căn nhà nhỏ của bà Liên, thấy ánh đèn dầu vẫn còn len lói. Cô khẽ thở dài, trong lòng thầm nhủ. Chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc, mình có buồn một chút cũng chẳng sao. Cái tình yêu thời đó nó lạ thế đấy, không ồn ào, không xa hoa, chỉ có sự chân thành và những lời hẹn ước giản đơn giữa một làng quê nghèo đói. Nhưng ai mà ngờ được, giữa những đầm sen bát ngát mang vẻ đẹp u buồn ấy, định mệnh lại đang rình rập, chờ trực để bẻ gãy những mầm xanh của hạnh phúc. Sáng hôm sau, Phong xách chiếc ba lô con cóc cũ kỹ của bố để lại lên vai. Phương và Thảo Tiến Anh đã tận bến xe khách đầu huyện. Phong lên xe vẫy tay chào hai cô gái cho đến khi chiếc xe khách cà tàng mất hút sau làn bụi đỏ. Thảo khẽ chạm vào vai bạn. Về thôi Phương, anh Phong đi rồi, mình cũng phải về làm việc thôi. Phương quẹt ngang giọt nước mắt lan dài trên má, gật đầu. Ừ, mình về thôi, mong sao anh ấy đợt này đem tấm bằng tốt nghiệp về. Lời nói của Phương tan vào trong gió, len lỏi qua những cánh đồng chiêm trũng, mang theo cả niềm hy vọng và cả những điểm báo lạnh lẽo của một mùa mưa bão sắp về trên làng thị. Bà Liên ở nhà bắt đầu gom góp từng đồng tiền bán trứng bán rau dành dụm cho ngày con trai ra trường. Bà thương Phong lắm. Cái tình thương của người mẹ mất chồng sớm đôi khi khiến bà trở nên mù quáng. Bà muốn mọi thứ tốt nhất cho Phong, và bà tin chắc rằng việc cưới Phương chính là điều tốt nhất ấy. Nhưng bà không hề biết rằng chính cái sự sắp đặt của số phận mười mấy năm trước, cái chết của hai người cha trên chiến trường, lại là khởi đầu cho một sợi dây liên kết âm dương dai dẳng về sau. Thời gian sau đó, Phong từ thành phố liên tục gửi thư về. Thư nào cũng hỏi thăm sức khỏe mẹ, hỏi xem Phương có vất vả không, và không quên nhắc đến Thảo. Phương nhận thư, cứ đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng từng nét chữ của người yêu. Cô nâng niu những lá thư ấy như báu vật, cất cất kỹ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ. Có lần Thảo sang chơi, thấy Phương ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, trên tay là lá thư mới nhận. Thảo trêu: "Lại đọc thư của anh giáo rồi à? Để xem có đoạn nào anh ấy nhắc đến tao không nào." Phương cười thẹn thùng đưa lá thư cho bạn. "Đây, anh ấy bảo cảm ơn mày vì đã bên cạnh chăm sóc tao và bác Liên hộ anh ấy này." Thảo đón lấy lá thư, nhìn những dòng chữ rắn rỏi của Phong, lòng khẽ nhói lên một cái, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. "Gớm, khách sáo quá đấy, bạn bè với nhau cả anh ấy cứ vẽ chuyện. Mà này, sen năm nay nở muộn quá nhỉ, mẹ ta bảo tầm này mọi năm sen rộ lắm rồi cơ mà." Phương nhìn ra đầm sen phía xa, nơi những lá sen to bạn xanh mướt đang dập dềnh theo gió. "Ờ, chắc tại năm nay mưa nhiều, để mai tao dậy sớm ra đầm xem thế nào. Nghe nói sen đầu mùa bán được giá lắm, tao muốn kiếm thêm ít tiền gửi xuống cho anh Phong mua thêm sách vở." Thảo gật đầu. "Vậy à, mai tao với mày cùng đi, hai đứa đi cho vui. Và lại dạo này đầm sen ấy cứ lạnh lạnh thế nào ấy, đi một mình cũng thấy ghê ghê." Câu nói vô tình của Thảo như một cái rùng mình của đất trời. Đầm sen làng thị vốn u buồn, nay lại thêm cái vẻ âm u của những ngày mưa dầm. Trong khi đó dưới tỉnh, Phong vẫn miệt mài bên những trang giáo án. Mỗi khi đêm về, gió rít qua khe cửa ký túc xá, Phong lại nhớ về làng thị, nhớ bóng dáng gầy guộc của mẹ, nhớ nụ cười hiền hậu của Phương và cả sự chân tình của Thảo. Anh nhẩm tính từng ngày để được trở về, được thực hiện lời hứa dưới gốc đa cổ thụ. Nhưng hỡi ôi, lời thề sống bên nhau, chết cũng bên nhau đôi khi không phải là một lời hứa hạnh phúc, mà là một sợi dây trói buộc đầy oan nghiệt mà người sống và người chết sẽ phải cùng nhau gánh chịu. Đêm ấy, làng thị chìm trong màn sương dày đặc, tiếng ếch nhái kêu ran khắp những cánh đồng chiêm trũng. Phương nằm trong căn nhà nhỏ, ôm chiếc hộp đựng thư vào lòng, mơ về một đám cưới rước dâu qua những nẻo đường làng lầy lội nhưng ngập tràn tiếng cười. Sương mù buổi sớm ở làng thị dày đặc đến mức đứng cách nhau vài sải tay cũng chỉ thấy cái bóng lờ mờ. Cái lạnh của vùng chiêm trũng thấm qua lớp áo nâu sờn, len lỏi vào tận da thịt. Phương dậy từ lúc gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, tay xách chiếc làn mây, chân bước đi thoăn thoắt qua con đường đất lầy lội để sang nhà Thảo. Đứng ngoài bờ dậu, Phương gọi khẽ: "Thảo ơi, mày dậy chưa? Đi sớm cho mát trời rồi còn ra chợ bán kẹo nắng lên á, hoa nó héo mất giá đấy." Tiếng gọi vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá. Một lúc sau, Thảo mới lục đục mở cửa, gương mặt phờ phạc, tóc tai còn chưa kịp chải chuốt. Cô bước ra hiên, giọng thều thào vì lo lắng: "À, Phương đây à, khổ quá, tao đang định chạy sang báo cho mày. Đêm qua mẹ tao bỗng dưng sốt hầm hập, giờ bà ấy vẫn còn đang mê sảng, tao không đi được rồi." Phương bước hẳn vào trong sân lo lắng hỏi: "Sao thế, hôm qua bác còn khỏe mà, thế mày đã đánh cảm cho bác chưa?" Thảo gật đầu: "Tao đánh cảm rồi, nấu cả cháo hành rồi mà bà chưa dứt sốt, tao phải ở nhà trông bà thôi. Hay là hôm nay mày nghỉ đi, đợi mai mẹ tao đỡ rồi hai đứa mình cùng đi. Tao cứ thấy lo lo, trời hôm nay sương nặng quá mày ạ." Phương nhìn ra phía đầm sen đang mờ ảo trong làn khói trắng, khẽ lắc đầu. "Thôi, sen đầu mùa được giá, tao muốn kiếm thêm chút ít để gửi xuống tỉnh cho anh Phong. Anh ấy sắp thi rồi, cần bồi bổ thêm. Mày cứ ở nhà chăm bác đi, tao đi một mình cũng được. Đầm này tao lạ gì đâu mà mày lo." Thảo vẫn không yên tâm, cô níu tay Phương lại: "Hay để tao chạy ra nhờ anh Hùng xóm dưới đi cùng mày cho có bạn nha. Một mình con gái con lứa ra đầm lúc tờ mờ sáng thế này, tao cứ thấy gai người thế nào ấy." Phương mỉm cười nhìn bạn mà đáp: "Gớm, mày cứ vẽ chuyện, tao đi vèo cái là về ấy mà. Mày cứ lo cho bác đi, tao đi nhá. Tí về có bông nào đẹp tao mang qua cho mày cắm cho thơm." Phương vẫy tay chào bạn rồi quay lưng đi thẳng. Thảo đứng ở cửa nhìn cái bóng gầy gò nhỏ nhắn của đứa bạn thân dần tan vào màn sương xám xịt mà lòng bồn chồn không yên. Trong bụng cô như có lửa đốt, một cảm giác bất an khó tả cứ dâng lên từng hồi. Đầm sen làng thị sáng nay im lặng đến mức đáng sợ. Mặt nước đen thẫm, thi thoảng có tiếng cá đớp bọt tóm một cái đầy rùng rợn. Phương đẩy con thuyền nan nhỏ xíu xuống nước, tiếng mái chèo khua nước rào rạt, nghe lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Cô lèo lái con thuyền vào giữa những tán lá sen to bản, xanh ngắt. Những đóa sen hồng còn phong nhụy, đọng những giọt sương mai lấp lánh. Phương mỉm cười thầm nhẩm tính. Chỗ này cũng được mấy chục bông, đem ra chợ huyện chắc cũng đủ mua cho anh Phong thêm mấy cân gạo với ít thịt hộp. Phương vươn người ra phía trước để với lấy một đóa sen to nhất nằm tít phía trong bụi rậm. Nhưng lạ thay, mái chèo bỗng nhiên như bị cái gì đó dưới lòng đầm níu chặt lấy. Con thuyền nan chỏng chành, lắc lư dữ dội. Phương lẩm bẩm, tay gắng sức giật mạnh mái chèo. Quái lạ, rễ sen gì mà chặt thế này. Bất ngờ, một luồng gió lạnh buốt sống lưng thổi ngang qua, làm những lá sen vỗ vào nhau bành bạch. Con thuyền bỗng dưng bị mất đà, nghiêng hẳn sang một bên. Phương hốt hoảng buông tay khỏi đóa hoa, bám chặt vào mạn thuyền. Ôi trời đất ơi! Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, một cú lật úp phũ phàng đã hất tung cô gái nhỏ xuống làn nước đen ngòm. Phương chới với, tay chân của quạng trong vô vọng. Nước đầm sen lạnh ngắt tràn vào mồm, vào mũi cô. Phương cố ngoi lên mặt nước, tiếng kêu cứu nghẹn đặc trong cổ họng. Cứu, cứu, Thảo ơi, anh Phong, cứu em. Dưới mặt nước lạnh lẽo ấy, những rễ sen chẳng chịt như những cánh tay oan nghiệt, quấn chặt lấy đôi chân nhỏ bé của cô, kéo gỉ xuống đáy bùn sâu. Phương càng vùng vẫy, những sợi rễ ấy càng thắt chặt. Ánh mặt trời bắt đầu le lói qua màn sương, nhưng Phương chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Đôi mắt cô mở to chân chối nhìn lên mặt nước đang dần khép lại. Trong đầu chỉ còn vương lại hình bóng của Phong và lời thề dưới gốc đa: sống bên nhau, chết cũng bên nhau. Bọt tăm sủi lên rồi tắt lịm, đầm sen lại trở nên im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con thuyền nan nằm chơ vơ, lật úp giữa những lá sen xanh mướt. Chiều muộn hôm ấy, nắng bắt đầu tắt trên những ngọn cây. Thảo sau khi lo cho mẹ hạ sốt, vội vàng chạy sang nhà bà Liên. Cô nghĩ bụng, giờ này chắc Phương đã đi chợ về từ lâu, chắc nó đang ở bên ấy nấu cơm cho bác. Vừa bước vào sân, thấy bà Liên đang lúi húi cho gà ăn, Thảo hỏi vọng vào. Bác Liên ơi, Phương nó về chưa bác? Nó có mang sen sang cho bác không? Bà Liên ngẩng đầu lên vẻ mặt ngơ ngác. Còn Thảo đây à? Từ sáng tới giờ tao có thấy tầm hơi con bé Phương đâu. Tao cứ tưởng nó đi hái sen xong là ghé qua nhà mày rồi hai đứa đi chợ luôn chứ. Thảo nghe thế tim bỗng đập liên hồi, mặt tái mét. Không bác ơi, sáng nay mẹ con sốt, nó đi có một mình thôi. Nó bảo đi hái ít sen rồi về ngay cơ mà. Giờ này là quá muộn rồi, chợ huyện tan từ đời nào rồi bác ạ. Bà Liên buông thõng nắm cám trên tay, giọng bắt đầu run rẩy. Mày nói sao? Nó đi một mình từ sáng sớm đến giờ chưa về á? Ôi trời đất ơi, con bé này mọi khi không bao giờ có tính la cả. Hay là nó gặp chuyện gì dọc đường? Thảo không kịp trả lời, cô chạy vội ra phía cổng làng. Cô vừa chạy vừa gọi tên Phương giọng khàn đặc. Phương ơi, Phương ơi, mày đâu rồi? Đừng có đùa tao như thế. Phương ơi! Thảo chạy sang nhà Phương, cánh cửa gỗ vẫn khép hở, ổ khóa trơ trọi nằm đáy đầy lạnh lẽo. Cô lại chạy ra đầm sen. Đến bờ đầm, Thảo chết lặng khi thấy chiếc làn mây của Phương nằm chơ vơ trên bờ. Bên trong mới chỉ có vài bông hoa héo rũ. Xa xa giữa mặt đầm, một vật thể màu nâu xám đang nổi lềnh bềnh. Thảo hét lên thất thanh, tiếng thét xé tan sự yên tĩnh của buổi chiều tà. Cái thuyền của nó lật rồi, bớ làng nước ơi, cứu, cứu bạn em. Bà Liên lúc này cũng vừa chạy tới nơi, Nghe thấy tiếng Thảo thì ngã quỵ xuống đất, miệng lắp bắp không thành tiếng. Thảo lao xuống nước, nhưng nước đầm sâu quá, cô lại không biết bơi xa. Cô vừa khóc vừa gào thét. Mọi người ơi, cứu với, có người chết đuối, cứu bạn em với. Tiếng kêu cứu của Thảo vang vọng khắp cánh đồng chiêm trũng. Những người đàn ông trong làng đang đi làm đồng về, nghe tiếng hô hoán liền vứt cả cuốc xẻng, lao xuống đầm sen. Anh Hùng xóm dưới là người bơi giỏi nhất. Anh lặn ngụp một hồi lâu giữa những đám rễ sen chẳng chịt. Mọi người trên bờ đứng đợi trong sự lo âu tột độ. Bà Liên chắp tay vái lại tứ phương, miệng lẩm bẩm. Trời Phật ơi, lại ông bà tổ tiên, xin cho con bé được bình an. Thằng Phong mà biết chuyện này thì nó sống sao cho nổi. Một lúc sau anh Hùng ngoi lên, gương mặt tím tái vì lạnh và bàng hoàng. Anh hụt hơi nói. Tìm thấy rồi, nhưng cô ấy mắc chặt vào rễ sen dưới đáy lắm. Phải mấy người nữa cùng xuống với tôi mới gỡ được. Thảo nghe xong đổ sụp xuống như một cái xác không hồn. Cô nhìn chân trối vào khoảng không, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô hối hận. Hối hận vì sáng nay đã không quyết liệt giữ bạn lại. Hối hận vì đã để Phương đi một mình vào cái đầm sen đầy âm khí ấy. Tiếng khóc than bắt đầu vang dậy cả một góc làng thị. Người ta đưa xác Phương lên bờ, gương mặt cô trắng bệch, môi thâm tím, nhưng đôi mắt vẫn chưa khép hẳn. Như thể vẫn còn đang mong chờ một điều gì đó, hoặc đang tiếc nuối một lời hẹn ước chưa thành. Bà Liên lao đến ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Phương, gào khóc thảm thiết. Trời ơi là trời! Phương ơi! Sao con bỏ bác mà đi thế này? Con bảo con chờ thằng Phong về cơ mà, con ơi là con ơi! Thảo đứng đó đôi tay run rẩy chạm vào bàn tay đã cứng đờ của bạn. Một mùi hương sen thoang thoảng bốc lên từ người Phương. Nhưng lần này nó không còn thanh khiết nữa mà mang theo vị tanh nồng của bùn và tử khí. Giữa tiếng khóc than của người làng, Thảo bỗng thấy một luồng gió lạnh buốt lướt qua vai mình. Cô giật mình nhìn quanh, chỉ thấy những lá sen vẫn rung rinh trong gió tối. Trong đầu cô bỗng vang lên lời của Phương sáng nay. Để tao đi một mình cũng được mà. Thảo gào lên rồi ngất lịm trong vòng tay của những người hàng xóm. Phương ơi, sao mày ác thế? Mày bỏ anh Phong, bỏ bác Liên, bỏ cả tao mà đi thật sao Phương ơi? Đêm đó làng thị chìm trong một không gian tang tóc bao trùm. Ngôi nhà nhỏ của Phương vàng được ánh đèn nến và khói hương nghi ngút. Tiếng gõ mõ tụng kinh của mấy nhà sư trong chùa vang lên đều đều, u uất. Bà Liên ngồi bên quan tài của Phương, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng bà bỗng dưng khóc, quay sang nắm lấy tay Thảo lúc này vừa tỉnh lại. Thảo này, bác xin mày, chuyện này tuyệt đối đừng có nói cho thằng Phong biết. Nó sắp thi rồi, nó mà biết cái Phương mất, nó bỏ học, bỏ thi về đây thì hỏng cả một đời con ạ. Thảo nhìn bà Liên chân trối giọng run run. Nhưng bác ơi, anh Phong yêu Phương như thế giấu sao được hả bác? Anh ấy mà biết chúng ta giấu anh ấy sẽ hận chúng ta cả đời này mất. Bà Liên nghiến răng, nước mắt lại trào ra. Cứ để nó hận bác cũng được, mày cứ đổ hết tội lỗi lên đầu bác. Miễn là nó thi xong, có cái bằng sư phạm, có cái tương lai. Cái Phương nó ở dưới suối vàng chắc nó cũng hiểu cho bác. Bác xin mày, mày giúp bác giấu nó đi con ơi. Thảo nhìn vào linh cữu của Phương, rồi nhìn bà Liên đang nắm lấy tay mình. Cô gật đầu trong đau đớn, nước mắt lại rơi. Một bí mật kinh hoàng bắt đầu được chôn giấu từ đây, giữa khói hương nghi ngút và nỗi oan khuất của người con gái nằm dưới đáy ao sen lạnh lẽo. Ngoài kia gió từ đầm sen vẫn thổi vào từng cơn, làm những ngọn nến trên bàn thờ lung lay như sắp tắt. Oan hồn của Phương dường như vẫn còn lẩn quẩn đâu đây trong gian nhà cũ, chứng kiến tất cả sự đau thương và cả lời nói dối đầy nghiệt ngã của những người thân yêu nhất. Ngày đưa tang, cái không khí nóng hầm hập của mùa hè bỗng tan biến, thay vào đó là một thứ hơi ẩm lạnh ngắt từ đầm sen thổi vào tận trong làng. Cả một vùng chiêm trũng im lìm, chỉ có tiếng loa phóng thanh ở xa xa vang lên, rồi rè rè, và tiếng kèn đám ma u uất ai oán đến nẫu ruột. Nhà Phương vốn nghèo khó, lại mồ côi nên đám tang chỉ vỏn vẹn mấy người hàng xóm thân thiết. Ai cũng tiếc thương cho đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành nhưng lại vắng số. Bà Liên và Thảo thức trắng đêm bên quan tài, gương mặt ai nấy đều hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì khói hương và nước mắt. Đúng giờ hoàng đạo, vị sư già ở chùa làng có một tiếng chuông dài báo hiệu giờ di quan. Bốn người đàn ông lực lưỡng xóm dưới vốn là những tay khiêng quan tài có tiếng tiến vào đứng quanh linh cữu. Họ vận sức miệng hô hai ba, nhưng lạ thay chiếc quan tài gỗ tạp rẻ tiền ấy vẫn nằm im bất động trên hai chiếc ghế băng. Cả bốn người nhìn nhau ngơ ngác. Anh Hùng, người bơi giỏi nhất làng hôm nọ vớt xác Phương, vỗ vai mấy người kia. Này, mấy ông có dồn lực không đấy? Con bé Phương nó gầy như que củi, cái quan tài này đáng bao nhiêu cân đâu mà không nhấc lên nổi. Mấy người kia mặt đỏ tía tay, gồng mình đến mức cơn xanh nổi đầy cổ. Tiếng nghiến răng ken két vang lên giữa gian nhà lặng ngắt. Chúng tôi làm hết sức rồi đấy. Nó nặng, nặng như thể có hàng chục cân sắt đè bên trên ấy. Một người hổn hển đáp, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang lạnh. Họ gọi thêm hai người nữa vào giúp sức. Sáu người đàn ông vai u thịt bắp vây kín chiếc quan tài. Tiếng hô vang lên át cả tiếng kèn đám ma. Vậy mà, chiếc quan tài vẫn như mọc rễ xuống nền đất. Tiếng chiếc đòn đại kêu lên răng rắc vang lên vì sức nặng quá tải. Nhưng vật nằm trên nó vẫn không hề suy chuyển. Bà Liên thấy thế thì sợ đến mức chân tay bủn rủn. Bà sụp xuống cạnh linh cữu, vừa vái vừa khóc. Con ơi là con có linh thiêng thì hãy để mọi người đưa con đi. Con đừng làm khó làng nước nữa con ơi. Thảo đứng cạnh bàn thờ, tay cầm bức di ảnh của Phương. Đó là tấm ảnh đen trắng chụp lúc Phương 17 tuổi. Mái tóc dài, thắt bím, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu. Bỗng nhiên, Thảo thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô nhìn vào bức ảnh và chết lặng. Trong làn khói hương nghi ngút, đôi mắt của Phương trong ảnh dường như đang động đậy. Thảo dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm vì thiếu ngủ. Nhưng không, từ khóe mắt của tấm hình, một giọt nước trong vắt từ từ trào ra, lăn dài trên mặt kính rồi rơi xuống vạt áo của Thảo. Đôi môi trong ảnh không còn cười nữa mà mím chặt lại, mang một vẻ uất nghẹn đến tột cùng. Thảo kinh hãi đến mức đánh rơi cả bức di ảnh. Cô lùi lại phía sau, miệng gào lên thất thanh. Trời ơi, mày khóc đấy à? Bác Liên ơi, cái Phương nó đang khóc. Nó không muốn đi. Nó đang nhìn con kìa. Mọi người xung quanh hốt hoảng nhìn theo, nhưng lạ thay trên mặt kính tấm di ảnh không hề có dấu vết gì. Đôi mắt Phương vẫn im lìm như cũ. Bà Liên ôm lấy Thảo, mắng át đi. Cái con này, mày mệt quá rồi nên quáng gà đấy à? Đừng có nói gở giữa lúc này. Thảo vừa khóc vừa hét, gương mặt biến dạng vì sợ hãi tột độ. Không, con thấy rõ ràng mà, nó khóc thật mà bác. Nó nhìn con như muốn nói điều gì đó. Sư thầy bước tới, tiếng bước chân sột soạt trên nền đất nghe rõ một một. Ông nhìn vào linh cữu rồi nhìn sang Thảo đang hoảng loạn, giọng ông trầm xuống. Đứa trẻ này, nó không tin. Nó không tin là mình đã nằm lại đây. Nó vẫn cứ đinh ninh là nó phải ở đây để đợi người về. Oan hồn vương vấn không phải vì oán hận ai, mà vì cái tình này nó lớn quá. Nó lấn át cả cái chết. Nó chưa muốn đi vì chưa thấy mặt người thương, chưa được nghe một lời giã biệt thật lòng. Sư thầy cúi xuống, tay lần tràng hạt, nói thầm vào phía đầu linh cữu. Phương à, con nghe thầy nói đây. Cái thân xác này lạnh rồi, nước đầm sen đã mang con đi rồi. Con cứ bám lấy cái quan tài này thì người sống khổ, mà con cũng chẳng gặp được người ta. Hãy buông cái chấp niệm ấy ra để mọi người đưa con đi. Người ta rồi sẽ về, sẽ đến trước mộ con mà tạ lỗi. Đi đi con, đừng để âm dương hỗn loạn thế này. Sư thầy vừa dứt lời, gõ một tiếng bong vào chiếc chuông nhỏ trên tay. Kỳ lạ thay, lần này chỉ cần bốn người đàn ông bước tới, họ khẽ gồng vai là chiếc quan tài nhẹ nhàng nhấc bổng lên như không có sức nặng. Cả đám tang vỡ òa trong tiếng nấc, chiếc quan tài bắt đầu di chuyển, đi giữa hai hàng người đưa tiễn. Thảo nhìn vào bức ảnh trên tay, lần này đôi mắt Phương đã trở lại bình thường, nhưng dường như có một nỗi buồn vô hạn bao trùm lấy tấm hình. Thảo ôm chặt di ảnh vào lòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Phương ơi, tao xin lỗi, tao với bác Liên chỉ muốn tốt cho anh Phong thôi, mày có linh thiêng thì hiểu cho tao. Sau đám tang, làng thị trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng cái sự yên tĩnh ấy mang theo một nỗi ám ảnh nặng nề. Bà Liên thu mình trong gian bếp, còn Thảo, từ ngày Phương mất, cô như người mất hồn. Cứ mỗi buổi chiều tà, khi sương bắt đầu răng mở lối đi, Thảo lại xách một nắm nhang, chậm rãi bước ra nghĩa địa, nằm phía sau rặng tre già. Ngôi mộ của Phương còn mới, đất vẫn chưa kịp mọc cỏ, xung quanh là những nhành hoa trắng héo rũ vì mưa gió. Thảo ngồi xuống cạnh mộ bạn, tay run rẩy châm nhang. Khói nhang bay vẩn vơ, bị gió thổi bạt sang một bên. Cô nhìn nấm mộ đất mà nước mắt lại tuôn rơi. Phương ơi, tao sang với mày đây. Mày ở dưới đấy có lạnh không? Đậm sen năm nay sen nở nhiều lắm, nhưng không có ai đi hái với tao nữa rồi. Thảo lấy trong túi ra một chiếc lược sừng cũ, món đồ mà ngày xưa hai đứa vẫn dùng chung. Cô vừa vuốt ve nấm mộ, vừa kể lể như thể Phương đang ngồi ngay cạnh. Mày có buồn tao không Phương? Tao với bác Liên giấu anh Phong chuyện mày mất. Tao biết là sai, nhưng bác ấy xin tao, tao không thể làm khác được. Anh ấy sắp thi rồi Phương ạ. Mày yêu anh ấy nhất, mày chắc cũng không muốn thấy anh ấy vì mày mà hỏng mất tương lai đâu đúng không? Tiếng Thảo lọt thỏm giữa nghĩa địa mênh mông, chỉ có tiếng gió rít qua rặng tre đáp lại. Bất chợt, một mùi hương sen thoang thoảng từ đâu bay lại. Dù quanh nghĩa địa chẳng hề có một bông sen nào. Thảo rùng mình, mùi hương ấy thanh khiết nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Cô cảm giác như có một bàn tay vô hình đang vuốt nhẹ lên mái tóc mình, y như cái cách Phương vẫn hay làm ngày trước mỗi khi Thảo buồn. Thảo hỏi khẽ, giọng run bần bật. Phương, Phương, là mày đấy à? Không có tiếng trả lời, nhưng từ phía sau nấm mộ, một vạt áo trắng mờ ảo như làn khói, thoát ẩn, thoát hiện. Thảo không sợ, hay đúng hơn là nỗi đau khổ đã lấn át cả nỗi sợ hãi. Cô gào lên trong nức nở. Mày có linh thiêng thì báo mộng cho tao đi, đừng có im lặng như thế. Tao mất mày rồi, tao chẳng còn ai để nói chuyện nữa. Anh Phong gửi thư về nhiều lắm, mẹ mày có đưa nhưng tao không dám đọc. Mỗi lần thấy nét chữ của anh ấy là tim tao đau như có dao đâm vào vậy. Tao phải làm sao đấy Phương ơi? Càng về tối, không khí nghĩa địa càng âm u. Thảo ngồi lì bên mộ cho đến khi nhang tàn hẳn. Cô thấy mình thật hèn hạ khi cứ phải sống trong lời nói dối này. Thảo biết Phong yêu Phương đến nhường nào, và cô cũng biết tình cảm của mình dành cho Phong lớn đến mức nào. Sự đan xen giữa tình bạn, tình yêu và tội lỗi khiến tâm hồn cô gái trẻ như bị xé nát. Ngày Phong thi xong cũng đã đến, lòng anh vui mừng, nhưng trong đầu chẳng còn chữ nghĩa nào nữa, chỉ có hình bóng của người con gái anh yêu. Anh bỏ mặc buổi liên hoan với bạn bè, xách chiếc ba lô con cóc, nhảy lên chuyến xe khách sớm nhất để về làng thị. Suốt dọc đường, anh cứ mân mê chiếc kẹp tóc màu xanh mua ở gần trường, thầm nghĩ. Chắc cô ấy sẽ thích nó lắm, tóc Phương dài mà đen. Kẹp cái này vào thì xinh nhất làng mình còn gì. Về đến đầu làng, Phong không rẽ về nhà mình ngay. Anh lao như bay trên con đường đất đỏ, băng qua những cánh đồng chiêm trũng để đến căn nhà nhỏ của Phương. Nhưng đập vào mắt anh là một khung cảnh tiêu điều đến lạ. Cánh cửa gỗ khép hờ, ổ khóa rỉ sét im lìm, cỏ dại đã mọc cao lút đầu gối ngoài sân. Phong gọi giật giọng. Phương ơi, Phương, anh về rồi đây này. Đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít qua bụi tre. Phong đi sang nhà người hàng xóm của Phương, hỏi một ông lão đang hút thuốc lào. Đó là ông Năm. Dạ, ông Năm ơi, ông có biết Phương đi đâu rồi không ông? Ông Năm nhìn Phong, ánh mắt ái ngại rồi thở dài. Thằng Phong đi học về rồi đấy à? Chuyện con bé Phương anh về nhà mà hỏi mẹ anh sẽ rõ. Khổ thân. Phong thấy tim mình thắt lại, anh chạy ngược về nhà. Vừa vào đến sân đã thấy bà Liên đang ngồi bên hiên. Thấy con trai về, bà Liên mừng rỡ đứng bật dậy. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Phong, nụ cười trên môi bà tắt lịm. Phong gấp gáp, hơi thở dồn dập. Mẹ ơi, Phương đâu rồi à? Sao nhà cô ấy khóa cửa vậy à? Con ra đồng tìm mãi mà vẫn không thấy cô ấy đâu. Bà Liên lắp bắp, đôi bàn tay gầy guộc đan chặt vào nhau. Phong ơi, con mới về, vào nhà rửa mặt mũi rồi ăn cơm đã con. Mẹ nấu. Phong gào lên, bước tới nắm chặt lấy đôi vai gầy của bà Liên. Con không đói à? Mẹ nói cho con biết Phương đâu hả mẹ? Sao con gửi thư mãi mà cô ấy không hồi âm? Có chuyện gì mẹ giấu con đúng không? Bà Liên run bần bật, nước mắt trào ra. Bà biết mình không thể diễn kịch được nữa. Bà ôm lấy tay con trai mà khóc nức nở. Con ơi, mẹ xin lỗi. Cái Phương, nó không còn nữa rồi con ơi. Phong đứng khựng lại, anh buông thõng đôi tay. Chiếc ba lô còn cóc rơi xuống đất. Anh nhìn mẹ, giọng run rẩy như không phải của mình. Mẹ, mẹ nói cái gì cơ? Cô ấy không còn nữa là sao? Mẹ đừng có đùa ác như thế. Hôm nay đâu phải ngày mẹ trêu con đâu đúng không mẹ? Bà Liên gào lên trong đau đớn. Mẹ không đùa. Con bé nó chết rồi. Nó chết đuối dưới đầm sen từ mấy tháng trước rồi con ơi. Phòng nghe thấy thì liền ghì chặt lấy hai tay mẹ. Đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ điên dại. Chết. Tại sao lại chết chứ? Cô ấy hứa đợi con mà mẹ. Con về để làm đám cưới mà mẹ. Ai cho phép cô ấy chết? Tại sao cô ấy chết mà mẹ không nói cho con biết? Tại sao mọi người lại giấu con? Bà Liên vừa khóc vừa kể trong tiếng nấc. Con nữa. Hôm ấy Phương nó đi hai sen một mình thì đỏ lật. Khi người làng vớt được thì nó đã lạnh ngắt rồi. Mẹ sợ con buồn mà bỏ thi. Mẹ sợ con hỏng mất cái tương lai, nên mẹ bắt cái Thảo phải giấu. Mấy lá thư con gửi về mẹ vẫn nhận. Mẹ vẫn để trên bàn thờ nó. Nhưng nó chết rồi, nó có đọc được đâu con ơi. Phòng buông mẹ ra, anh lùi lại mấy bước rồi gào lên một tiếng kinh hoàng. Tiếng gào như muốn xé tan cái tĩnh lặng của làng quê. Nước mắt anh bắt đầu tuôn rơi lã chã, nóng hổi và đắng ngắt. Hóa ra là thế. Thảo ơi, Thảo. Phong lao ra cổng, vừa chạy vừa gọi tên Thảo như một kẻ tâm thần. Đúng lúc đó Thảo sau khi nghe tin Phong về cũng vừa chạy tới. Nhìn thấy Phong, cô đứng khựng lại, đôi mắt tràn đầy tội lỗi. Phong lao đến túm lấy cổ áo Thảo lắc mạnh. Tại sao em lại giấu anh? Em là bạn thân nhất của cô ấy mà. Tại sao hả Thảo? Em trả lời anh đi. Thảo chỉ biết khóc giọng nghẹn đặc. Anh Phong, em xin lỗi. Bác và em đều muốn tốt cho anh. Em không thể làm khác được. Em cũng đau lắm chứ. Phong gào lên trong uất nghẹn. Giờ không phải lúc để em giải thích. Mộ cô ấy nằm đâu? Nói cho anh biết cô ấy nằm ở đâu. Thảo chỉ tay về phía nghĩa địa. Phía sau rặng tre chỗ bãi đất mới. Phong không đợi hết câu, anh lao đi như một mũi tên. Anh chạy xuyên qua những bụi rậm, gai cào rách cả áo. Máu rỉ ra trên cánh tay nhưng anh không cảm thấy đau. Trước mặt anh bây giờ chỉ có nấm mồ đất mới hiện ra giữa những cành hoa trắng đã héo rũ từ lâu. Phong đổ sụp xuống trước nấm mồ, Anh dùng đôi bàn tay trần cào vào lớp đất rồi. Phương ơi, anh về rồi đấy. Anh cầm bằng về cho em rồi đây này. Anh về là để cưới em mà Phương ơi, sao em không đợi anh? Em hứa sống chết có nhau, mà sao em lại nằm đây một mình thế này Phương ơi? Tiếng khóc của Phong ai oán khắp cả nghĩa địa. Anh lôi từ trong túi áo ra chiếc kẹp tóc xanh đặt lên đỉnh mộ. Anh mua quà cho em này. Phương ơi, em dậy lấy đi. Em đừng có đùa anh nữa, anh sợ lắm Phương ơi, Phương ơi. Lúc này bà Liên và Thảo cũng vừa chạy tới nơi. Nhìn thấy Phong vật vã bên mộ, lòng ai cũng như lấy muối sát vào. Gió từ đầm sen bỗng thổi về lồng lộng, mang theo mùi hương sen thanh khiết, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Phong bỗng ngừng khóc. Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không mờ ảo. Anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh quen thuộc đang bao quanh mình. Anh thì thầm. Phương, có phải em đấy không? Em đang ở đây đúng không Phương? Phong lao đến ôm chầm lấy nấm mộ đất lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm điên dại. Anh biết mà, em không bỏ anh đâu. Em đã thể sống chết bên nhau mà. Giờ em ở đây, anh cũng sẽ ở đây với em. Không ai chia sẻ được chung mình nữa đâu Phương ạ. Bà Liên thấy con trai có biểu hiện lạ thì hoảng sợ, lao vào kéo anh dậy. Phong, mày tỉnh lại đi con, Phương nó đi rồi. Mày đừng làm mẹ sợ nữa Phong ơi, mẹ xin mày đấy. Phong đẩy mẹ ra, ánh mắt anh lúc này không còn là sự đau khổ nữa, mà là một sự kiên định đến đáng sợ. Anh nhìn chân trối vào nấm mộ, đôi môi mỉm cười nhợt nhạt. Mẹ về đi, con phải ở lại đây với vợ con. Cô đợi con lâu quá rồi, lạnh lẽo quá rồi mẹ ạ. Đêm đó, làng thị chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Một người thầy tương lai trẻ tuổi, với tấm bằng loại giỏi trong tay, lại ngồi lì bên nấm mộ mới, trò chuyện với không khí suốt cả đêm. Oan hồn của Phương dường như lúc này đã thực sự trở về, quấn quýt bên người thương, thực hiện lời thề nguyện đang còn dang dở. Bi kịch bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi tình yêu đã vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, trở thành một thứ xiềng xích tâm linh không thể tháo rời. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, làng thị không còn thấy bóng dáng một anh giáo tương lai sáng sủa hoạt bát đâu nữa. Thay vào đó là một bóng ma sống vật sống vở giữa nghĩa địa và gốc đa đầu làng. Sáng sớm khi sương còn chưa tan trên những ngọn cỏ, Phong đã có mặt bên nấm mồ của Phương. Anh nhổ từng cọng cỏ dại, vuốt ve lớp đất nâu như đang vuốt ve làn da của người thương. Đến khi bóng chiều tà đổ dài, anh lại lầm lũi đi về phía gốc đa cổ thụ, nơi chứng kiến lời thề độc địa năm nào. Người làng đi làm đồng về ngang qua, ai cũng rùng mình khi thấy Phong ngồi bó gối dưới gốc đa, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối om trước mặt. Họ bảo anh bị ma làm, bị vong theo, nhưng Phong chẳng bận tâm. Với anh, thế gian này đã chết kể từ lúc Phương nằm xuống đáy hồ. Đêm hôm đó, trăng làng thị mờ ảo sau làn mây xám xịt. Gió từ đầm sen thổi về mang theo hơi nước lạnh ngắt. Phong ngồi tựa lưng vào thân đa xù xì, tay mân mê chiếc kẹp tóc xanh. Anh khẽ thầm thì. Phương ơi, đêm nay trăng đẹp quá. Em còn nhớ ngày chúng mình hẹn thề dưới gốc cây này không? Anh về rồi đây, anh không nuốt lời đâu mà. Bỗng nhiên không khí xung quanh đặc quánh lại. Một mùi hương sen thanh khiết nhưng lạnh lẽo đến thấu xương bắt đầu lan tỏa. Từ phía sau những rễ đa rủ xuống như những cánh tay ma quái, một làn khói trắng mờ ảo dần hiện ra. Làn khói ấy kết tụ lại thành hình hài một cô gái. Phong không hề có một chút cảm giác sợ hãi, trái tim anh đập rộn ràng như thuở ban đầu. Dưới ánh trăng, linh hồn Phương hiện ra trong bộ áo nâu sờn cũ, mái tóc dài buông xõa che nửa khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt cô nhìn anh không phải là đôi mắt vô hồn trong di ảnh, mà là ánh nhìn chứa chan tình cảm nhưng đượm một nỗi buồn thiên thu. Phương từ từ ngồi xuống cạnh Phong, dáng hình cô nhẹ tênh, không làm lay động một ngọn cỏ dưới chân. Cô khẽ nghiêng đầu, môi mỉm cười đầy vẻ nhợt nhạt. Em nhớ anh lắm. Phong run rẩy đưa tay ra định chạm vào đôi gò má ấy, nhưng bàn tay anh xuyên qua làn khói mờ, chỉ thấy một cảm giác buốt giá tê tái. Anh nghẹn ngào. Anh cũng rất nhớ em. Anh xin lỗi vì đã về muộn, để em phải chịu khổ một mình. Phương ơi, em có giận anh không? Sao lại bỏ anh đi sớm thế? Phương lắc đầu. Cô đưa bàn tay mờ ảo lên như muốn lau nước mắt cho Phong, nhưng chỉ có hơi lạnh lướt qua da thịt anh. Em không giận. Em đã hứa sống chết có nhau mà. Lúc thuyền lật em cứ gọi tên anh mãi. Em thấy anh đứng dưới gốc đa này nên em không nỡ đi đầu thai. Em ở lại đây chờ anh. Em vẫn ở đây cùng anh mà. Hai người cứ thế ngồi bên nhau. Phong kể cho Phương nghe về những ngày ở tỉnh, về tấm bằng giỏi mà anh đã đạt được. Phương tựa đầu vào vai Phong, dù cái vai ấy chỉ cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt và khẽ hát những bài dân ca vùng chiêm trũng mà ngày xưa cô vẫn hay hát cho anh nghe. Ở khoảng cách không xa, bà Liên đứng sau lùm cây, nước mắt rơi lã chã. Trong mắt bà, Phong chỉ đang ngồi một mình, đôi tay quở quạng giữa không trung, khuôn mặt lúc khóc lúc cười, môi lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Bà Liên đau đớn đến thắt lòng, bà gọi lớn. Phong ơi, về đi con. Đêm hôm khuya khoắt con ngồi đấy một mình làm gì? Về với mẹ đi con ơi. Phong quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn mẹ đầy vẻ xa cách. Mẹ đừng làm phiền chúng con. Phương đang ngồi đây với con này. Mẹ không thấy cô ấy đang cười sao? Cô ấy bảo cô ấy thích chiếc kẹp tóc con mua lắm. Bà Liên nghe xong thì ngay lập tức lao đến kéo con trai dậy. Nhưng Phong gạt mạnh tay mẹ ra. Mẹ về đi, đừng có đụng vào Phương. Mẹ đã lừa dối chúng con một lần rồi, mẹ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn sao? Những ngày tiếp theo, sức khỏe của Phong suy sụp rõ rệt. Đôi mắt anh trũng sâu, da rẻ nhợt nhạt, xanh xao như người không còn giọt máu nào. Bà Liên lo sợ con trai sẽ bị người âm kéo đi mất. Bà quyết định khóa cửa không cho Phong ra mộ nữa. Sáng hôm đó, trước khi kịp khóa cửa như mọi ngày, Phong đã đứng trước hiên nhà, nhìn mẹ với ánh mắt kiên định đến đáng sợ. Anh đã thu xếp xong chiếc ba lô con cóc, bên trong chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ. Giọng Phong bình thản đến lạnh lùng. Mẹ mở cửa cho con phải sang bên ấy với vợ con. Bà Liên gào lên, bà đứng chặn trước cổng, tay cầm chiếc cậy tre run rẩy. Vợ, mày đã cưới xin gì chưa mà có vợ, mẹ không cho đi. Mày sang đây để chết à? Cái Phường nó chết rồi, nó là ma. Nó sẽ ám con cho đến chết thôi Phong ơi. Còn là con trai duy nhất của mẹ, con định bỏ mẹ già này mà đi theo cái xác không hồn đấy sao con? Phong nhìn mẹ, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Mẹ bảo cô ấy là cái xác không hồn, nhưng với con cô ấy là vợ. Cô ấy đã chở con dưới đầm sen lạnh lẽo mấy tháng trời mà không một lời oán trách. Giờ con về rồi, con không thể để cô ấy ở trong căn nhà hoang đó một mình được. Bà Liên khóc lóc thảm thiết, bà ôm lấy tay con. Mày điên rồi, mày tỉnh lại đi, mẹ xin mày, mẹ ở lại đây. Mẹ sẽ cưới cho mày một người vợ khác đẹp hơn, tốt hơn cái Phương. Phong mỉm cười cay đắng, anh cúi xuống gỡ tay mẹ ra. Trên đời này không ai thay thế được cô ấy đâu mẹ. Mẹ yêu con theo cách của mẹ. Còn con yêu Phương theo cách của con. Con đã thể sống bên nhau, chết cũng bên nhau. Nếu mẹ không cho con sống cùng cô ấy, thì để con chết tại đây cho mẹ vừa lòng. Nói rồi, Phong dứt khoát đẩy cửa bước đi. Anh không về hướng nghĩa địa, mà lao thẳng đến căn nhà nhỏ cũ nát của Phương. Bà Niên chạy theo sau, chỉ thấy Phong dùng sức phá tung ổ khóa dị xét, bước vào gian nhà ám đầy bụi bặm và mạng nhện. Phong không hề cảm thấy sợ hãi. Anh bắt đầu lau chùi bàn thờ, dọn dẹp lại chiếc giường tre ọp ẹp. Anh đặt bức di ảnh của Phương lên gối. Bà Liên đứng ngoài sân nhìn vào trong mà lòng lạnh toát. Bà thấy Phong trải chiếu rồi nằm xuống chiếc giường ấy, tay quàng qua khoảng không như thể đang ôm một người nằm cạnh. Phong thầm thì, ánh mắt anh nhìn vào khoảng không đầy âu yếm. Vợ này, từ nay anh ở đây với em. Nhà mình tuy cũ nhưng ấm áp vì có đôi mình. Đêm đó trong căn nhà hoang của Phương, ánh đèn dầu lại được thắp lên le lói. Người dân làng thì đi ngang qua đều thấy bóng hai người mờ ảo in trên vách đất. Một người ngồi đọc giáo án, một người ngồi cạnh chải tóc. Tiếng cười nói khe khẽ vang lên giữa đêm trường vắng lặng. Bà Liên ngồi bên vệ đường nhìn sang. Bà hiểu rằng mình đã thực sự mất con. Sợi dây liên kết âm dương giờ đây đã trở nên quá bền chặt. Tình yêu của họ vốn mộc mạc như đóa sen, giờ đã biến thành một thứ bị ngạn của cõi âm, đẹp nhưng mang hơi thở của cái chết. Phong nằm đó gương mặt bình thản lạ thường. Anh cảm nhận được bàn tay lạnh giá của Phương đang đan vào tay mình. Anh nhắm mắt lại, mỉm cười thì thầm. Sống bên nhau, chết cũng bên nhau, vợ nhé. Và trong bóng tối, một giọng nói dịu dàng, nhẹ hẫng như hơi gió đáp lại. Vâng, mãi mãi bên nhau, chồng của em. Ở đời tiếng lành thì thường được đồn xa. Cái tin thằng Phong nhà bà Liên đậu tốt nghiệp sư phạm loại giỏi từ trên tỉnh về đã trở thành một sự kiện lớn chấn động cái làng thị nghèo nàn. Giữa lúc đất nước đang thiếu hụt giáo viên, nhất là những người học chính quy như Phong, người ta quý anh như quý vàng. Ông giáo bàng, người hiệu trưởng trường làng, người thầy đã dìu dắt Phong từ những ngày đầu cầm bút, nghe tin thì mừng lắm. Ông khấp khởi sửa sang lại bộ quần áo cán bộ cũ, thắt lại trước cả vạt sờn màu, rồi lội bộ qua nhà bà Liên. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của ông chỉ là cái lắc đầu đầy chua xót của người mẹ già. Bà Liên đưa ông giáo đến trước căn nhà hoang của Phương. Cảnh tượng bên trong khiến một người cầm phấn cả đời như ông giáo bàng cũng phải rùng mình. Phòng ngồi đó, dưới những mảng tường bong chóc, quần áo xộc xệch, nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách lạ thường khi nhìn vào bức di ảnh của Phương. Ông giáo bàng bước vào, cố giữ giọng ôn tồn. Phòng này, thầy nghe tin em về nên mừng quá. Trường mình dạo này thiếu giáo viên, bọn trẻ con trong làng cứ nhắc tên em mãi. Em là niềm tự hào của cái làng thị này. Em học giỏi lại có tâm, thầy muốn mời em về trường hỗ trợ cho thầy. Đó chẳng phải là ước nguyện của em từ ngày còn đi học sao? Phong không buồn ngước lên, tay vẫn đang dùng khăn lau nhẹ nhẹ lên mặt kính của di ảnh, giọng anh lạnh như băng. Cảm ơn thầy đã nhớ tới em, nhưng giờ em bận lắm, em còn phải chăm lo cho nhà cửa, còn phải ở bên vợ em. Cô ấy sợ bóng tối, em không đi đâu được cả. Ông giáo bàng sững sờ, ông nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn Phong. Phong, em tỉnh lại đi, Phương mất rồi. Em là người có học, em phải hiểu chứ. Em định chôn vùi tương lai mình trong căn nhà nát này sao? Đám trẻ ngoài kia đang đợi em, chúng nó cần cái chữ để thoát nghèo như em đã từng làm đấy. Phong bỗng cười nhạt, một nụ cười khiến ông cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thoát nghèo để làm gì hả thầy? Để rồi lại mất đi người mình yêu nhất à? Em học cho lắm vào, cố cho lắm vào, rồi lúc cô ấy cần em nhất thì em lại ở trên tỉnh học cái chữ. Giờ em chỉ có Phương thôi, xin thầy hiểu cho em. Ông giáo bàng thở dài, nhìn bà Liên đang đứng ngoài hiên mà lắc đầu bất lực. Bà Liên thấy thế thì lòng như lửa đốt. Sau khi hình bóng ông giáo đi khuất, bà lao vào nhà, ngồi sụp xuống bên giường. Phòng người mẹ xin mày, mày đừng có u mê như thế nữa có được không? Thầy giáo bàng đã đích thân tới tận đây, đó là danh dự của cả dòng họ mình con ạ. Mày đi dạy đi, mày có lương, mày còn có tương lai. Lúc đó mày muốn cúng kiếng cho cái Phương như thế nào mà chẳng được. Phong vẫn im lặng, tay ôm chặt bức di ảnh vào lòng. Mẹ về đi, đừng nói chuyện tiền nong, danh dự ở đây. Với con, Phương là danh dự duy nhất con còn lại. Mẹ bảo con đi dạy, rồi ai ở đây nấu cơm cho cô ấy, ai che gió che mưa cho cô ấy mỗi khi trời trở lạnh. Mẹ không thương cô ấy thì để con thương. Bà Liên gào lên trong nước mắt. Mày định hành hạ mẹ đến bao giờ? Mẹ vì tương lai của mày mà mang tiếng lừa dối. Mẹ vì mày mà mang tội với cái Phương. Giờ mày lại định bỏ cả tương lai để thi theo một cái bóng ma sao hả? Phong quát lên, đôi mắt đỏ ngầu. Con không đi theo ma, con đi theo vợ con. Mẹ đi về đi, đừng để con phải nói những lời bất hiếu. Bà Liên uất ức rời đi nhưng bà không bỏ cuộc. Bà chạy đến nhà Thảo, nắm lấy tay cô như nắm lấy phao cứu sinh cuối cùng. Thảo ơi, mày làm ơn giúp bác cứu thằng Phong với. Thầy giáo bảng tới mời nó đi dạy mà nó đuổi cả thầy đi rồi. Nó đòi ở lì trong cái nhà hoang đó suốt đời. Giờ chỉ còn có mày là may ra nó còn nghe thôi. Mày sang khuyên nó hộ bác với. Thảo nghe xong thì lòng thắt lại. Cô thay bộ quần áo sạch sẽ, cố kẹp lại mái tóc cho gọn gàng, rồi bước chân sang nhà Phương. Khác với vẻ gay gắt khi nãy, khi thấy Thảo, Phong chỉ khẽ nhướng mày. Thảo bước vào, đặt túi bánh đa kê lên bàn, khẽ giọng. Anh Phong, em có mua bánh đa anh thích này. Anh ăn một chút đi, trông anh xanh xao quá. Phong nhìn túi bánh rồi nhìn Thảo. Giọng anh dịu đi một chút, nhưng vẫn đầy vẻ xa cách. Cảm ơn em, để đó đi, tí nữa anh với Phương cùng ăn. Thảo cô nén tiếng nấc, cô ngồi xuống chiếc ghế đầu mục nát cạnh giường. Anh Phong này, em biết anh yêu Phương, nhưng Phương đó là người hiểu chuyện nhất cái làng này. Nếu nó thấy anh vì nó mà bỏ bê sự nghiệp, bỏ mặc mẹ già, bỏ mặc cả tương lai sự nghiệp, anh nghĩ nó có vui không? Anh đi dạy đi, chiều về anh lại ra đây với nó cũng được mà. Phong bỗng dừng tay lau di ảnh, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Thảo. Ánh mắt đó khiến Thảo thấy lạnh toát, nó không còn là ánh mắt ấm áp của anh ngày nào nữa. Thảo này, em có biết tại sao Phương lại chết không? Thảo giật mình lắp bắp. Thì do đò lật, do tai nạn mà anh. Phong gằn giọng. Không, là vì cô ấy muốn kiếm tiền gửi cho anh đi học cái chữ đấy. Cô ấy chết vì cái sự nghiệp mà em đang nói đấy. Em bảo Phương sẽ vui à? Em có phải là Phương đâu mà em biết cô ấy vui hay buồn? Thảo vừa khóc vừa nói. Anh Phong, anh đừng cực đoan thế. Em xin anh, Phương nó yêu anh, nó muốn anh thành tài. Phong đập mạnh tay xuống bàn. Cầm miệng lại cho anh. Em không có quyền nói về tình yêu của Phương ở đây. Em giấu anh chuyện cô ấy mất. Em cùng với mẹ anh lừa dối anh suốt mấy tháng trời. Giờ em lại mang cái danh bạn thân ra để dạy đời anh à? Thảo bàng hoàng, cô không ngờ Phong lại hận mình đến thế. Em chỉ vì muốn anh thi tốt, em không nghĩ. Phong đứng bật dậy, anh bước tới trước mặt Thảo. Hơi lạnh từ người anh tỏa ra khiến cô rùng mình. Anh chặn ngang câu nói của Thảo. Vì cái gì cũng vậy thôi, em đi về đi. Từ nay về sau đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa. Đây là nhà của anh và Phương. Bọn anh không cần sự khuyên nhủ của một kẻ lừa dối như em. Thảo níu lấy tay anh. Anh Phong, em xin anh. Phong phũ phàng hất tay Thảo ra, khiến cô ngã nhào xuống nền đất bẩn. Cút, cút ngay lập tức. Đừng để Phương nhìn thấy em, cô ấy sẽ buồn đấy. Đi ngay đi. Thảo nhìn Phong rồi nhìn bức di ảnh của Phương. Thảo vùng chạy ra khỏi căn nhà. Tiếng khóc của cô hòa lẫn vào tiếng gió rít của làng thị. Phong đóng sầm cửa lại. Anh quay vào giường, ôm lấy bức di ảnh rồi nằm xuống. Anh thầm thì. Phương ơi, bọn họ bị anh mắng cho đi hết rồi. Không ai làm phiền chúng mình nữa đâu. Em nằm đây cạnh anh nhé, anh hơi mệt. Trong bóng tối, một bàn tay lạnh ngắt như băng mơn trớn trên người của Phong. Một giọng nói u uất nhẹ hẫng vang lên. Vâng, để em nằm cạnh anh. Họ xấu lắm, họ muốn tách anh khỏi em. Anh đừng nghe họ nhé, chồng của em. Phong mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đến rợn người. Anh không còn quan tâm đến bằng cấp, không quan tâm đến trường học, càng không quan tâm đến mẹ già. Với anh, thế giới này chỉ gói gọn trong căn nhà hoang ám đầy mùi tử khí và hơi ấm lạnh lẽo của một hồn ma. Dưới ánh đèn leo lét, tiếng cười nói của họ cứ thế vang vọng trong đêm, khiến những người dân làng thị đi ngang qua đều phải bước thật nhanh. Lòng không khỏi kinh hãi cho một kiếp người đã bị tình ái âm dương nuốt chửng. Bà Liên ngồi bên thềm nhà, đôi mắt trũng sâu nhìn về phía căn nhà hoang của Phương, lẻ loi ánh đèn. Tiếng cười nói vọng ra từ đó như những mũi kim đâm vào tim gan bà. Đứa con trai với tấm bằng giỏi, niềm hy vọng duy nhất của cả dòng họ, giờ đây như một cái xác không hồn, chỉ biết quấn quýt bên di ảnh và bóng ma. Sự bất lực biến thành nỗi tuyệt vọng tột cùng. Bà không thể khoanh tay đứng nhìn con mình chết dần chết mòn trong cái hôn nhân âm dương quỷ dị này. Vừa lúc đó bà Tám hàng xóm lối hối sang ghé tai nói nhỏ: "Tôi bảo này bà Liên, cứ cái đà này thằng Phong nhà bà không sống nổi quá mùa sen năm nay đâu. Tội nghiệp thằng bé, cái Phương nó quyến luyến quá, nó kéo khí dương của con bà đi gần hết rồi. Tôi nghe người ta kháo nhau bên làng bên có thầy Tân cao tay lắm, mà ông ấy thì đức độ, chuyên giúp người bị phần âm đeo bám. Bà sang đấy thử xem, chưa cứ ngồi đây mà khóc thì chỉ có nước chuẩn bị đám tang thôi." Nhưng người sắp chết đuối vớ được cọc. Ngay tờ mờ sáng hôm sau, bà Liên lật đật khăn gói sang làng bên tìm thầy Tân. Nhà thầy Tân nằm sâu trong một ngõ nhỏ, xung quanh bao bọc bởi những hàng cau cao vút và mùi nhang trầm thoang thoảng. Thầy Tân là một người đàn ông ngoài 50, gương mặt hiền từ, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ nghiêm nghị, thấu suốt. Sau khi nghe bà Liên vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi sự tình, từ tình yêu của hai đứa trẻ đến việc Phong dọn sang nhà của Phương ở, thầy Tân trầm ngâm hồi lâu. Ông gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, giọng trầm đục: "Khổ thay cho cái tình, mà cũng nghiệt thay cho cái nghĩa. Lời thề khi sống là lời hứa, nhưng một khi người nằm xuống rồi, nó trở thành sợi dây xích trói chặt linh hồn. Cô gái kia không xấu, nhưng vì cái chấp niệm quá nặng nên vô tình đang làm hại người mình yêu." Bà Liên nấc nghẹn: "Thầy ơi, xin thầy cứu con trai con với. Đó là tất cả những gì con có. Thầy muốn bao nhiêu tiền con cũng lo, miễn là cái Phương nó buông tha cho thằng Phong nhà con." Thầy Tân xua tay nghiêm nghị nói: "Tôi giúp người là tích đức, không phải vì tiền. Nhưng bà phải hiểu, để cắt duyên âm này có hai con đường. Cách thứ nhất là trấn vong, nghĩa là dùng bùa chú, dùng đinh đóng hồn vào quan tài, giam giữ linh hồn cô gái đó vĩnh viễn dưới tầng bùn đất, không cho lai vãng đến người sống. Nhưng cách này cực kỳ thất đức, người làm cũng tổn thọ, mà người chết thì oan ức không đầu thai được. Tôi không bao giờ làm việc ấy." Bà Liên run rẩy: "Thế còn cách thứ hai hả thầy?" Thầy Tân ôn tồn đáp: "Cách thứ hai là cắt duyên. Ta phải lập đàn gọi hồn cô ấy về, dùng lời lẽ khuyên nhủ để cô ấy thấu hiểu mà tự nguyện buông bỏ chấp niệm. Chỉ khi người âm đồng ý buông thì người dương mới được cứu." Thầy Tân quay vào trong nhà gọi khẽ: "Mận ơi, ra đây thầy báo." Một cô bé tầm 12-13 tuổi bước ra, đôi mắt con bé to đen láy nhưng mang một vẻ u sầu đến kỳ lạ. Thầy Tân giải thích: "Đây là con Mận, học trò của tôi. Nó có căn quả từ nhỏ. Cơ thể nó là chiếc cầu nối giữa hai cõi. Tôi sẽ để vong linh cô Phương nhập vào đó để nó chuyện trực tiếp với bà. Bây giờ bà hãy ghi cho tôi họ tên, ngày tháng năm sinh và năm mất của cô ấy lên tờ sớ này." Bà Liên run tay cầm bút ghi dòng chữ: "Nguyễn Mai Phương, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1962, mất năm 1980. Thầy Tân bắt đầu bày biện bàn lễ ngay giữa nhà. Một chiếc bàn gỗ phủ vải vàng, bên trên đặt một bát hương lớn, một bình hoa sen trắng, hai cây nến sáp và một bát nước tịnh. Ông bảo bà Liên ngồi phía sau, dặn kỹ: "Lát nữa dù có thấy gì, bà cũng tuyệt đối không được gào khóc làm loạn đàn lễ. Phải để tâm thanh tịnh thì vong mới dễ về." Con bé Mận ngồi xếp bằng giữa nhà, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bất động như một pho tượng. Thầy Tân mặc áo dài đen, tay cầm thanh ấn, bắt đầu bắt quyết. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh mịch lạ thường. Gió ngừng thổi, nhưng những lá bùa dán quanh bàn lễ cứ rung lên bần bật. Thầy Tân bắt đầu đọc chú ngữ bằng giọng trầm hùng, vang vọng như từ dưới lòng đất vọng lên. Thiên linh linh địa linh linh, hồn nương đầm sen, linh tánh hiện hình, duyên trần đã tận, nghiệp lực phân minh. Nguyễn Mai Phương nghe lệnh pháp định. Âm dương có lối, lối cũ đừng đi, oan gia trái chủ hóa giải sầu bi. Thừa thử pháp lực, tốc giáng linh đàn, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, thầy Tân tung một nắm gạo muối ra bốn phương tám hướng. Hai cây nến trên bàn lễ bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh biếc. Một luồng gió xoáy nhỏ bỗng dưng hiện ra ngay giữa nhà, thổi tung những cánh hoa sen trắng. Mùi hương sen tanh nồng mùi bùn đất bắt đầu tỏa ra đặc quánh. Bà Liên chợt cảm thấy rùng mình. Con bé Mận bắt đầu run rẩy, rằng nó đánh vào nhau cầm cập. Rồi bất ngờ, nó ngửa mặt lên trời. Một luồng khí lạnh toát từ hư không ập xuống người nó. Thầy Tân dập mạnh thanh ấn xuống bàn. Phương, có phải con đó không? Về đây có người thân chờ. Về đây nghe lời của thầy. Con bé Mận bỗng ngừng rung động. Nó từ từ cúi đầu xuống. Mái tóc ngắn của nó dường như dài ra một cách kỳ quái dưới bóng tối. Nó từ từ mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không còn là của một đứa trẻ 13 tuổi nữa. Đó là đôi mắt sưng mọng, đục ngầu nước và tràn đầy sự u uất. Nó nhìn về phía bà Liên, môi run rẩy, giọng nói phát ra khàn đục, mang theo hơi nước đầy sự lạnh lẽo. Bác Liên, sao bác lại gọi con về đây? Sao bác lại muốn tách con khỏi anh Phong? Bà Liên chết lặng. Tiếng nói ấy chính xác là của Phương, không sai đi đâu được. Bà định lao tới nhưng nhớ lời thầy dặn, bà chỉ biết bám chặt vào mép bàn, nước mắt tuôn rơi. Phương ơi, con ơi, bác xin con thương thằng Phong á, thì con hãy buông tha cho nó. Nó là người, con là ma, hai đứa không thể ở bên nhau được đâu con à. Linh hồn Phương trong xác con bé Mận bỗng cười một tiếng nghe chát đắng. Bác bảo con tha cho anh ấy, còn có làm gì anh ấy đâu thưa bác. Chính anh ấy bảo anh ấy muốn ở bên con mà bác. Chúng con đã thề rồi, sống bên nhau, chết cũng bên nhau. Thầy Tân gằn giọng, tay cầm chuông vàng rung lên một tiếng leng keng đầy chói tai. Còn chớ có mê muội, cái lời thề của nhân gian chỉ có giá trị khi còn hơi thở. Giờ con đã thuộc về cõi âm, còn ở bên cậu ấy là đang rút cạn dương khí của cậu ấy. Con có biết mỗi ngày con ở bên cậu ấy là con đang cắt đi một phần tuổi thọ của người con yêu không? Linh hồn của Phương trong thân xác Mận bỗng rú lên một tiếng đau đớn, đôi tay nó quạo cấu xuống mặt đất. Không, con không làm hại anh ấy, con yêu anh ấy. Anh ấy bảo anh ấy hạnh phúc khi ở bên con. Sao mọi người cứ muốn chia rẽ chúng con? Không gian đàn lễ bỗng nhiên rung chuyển, bát nước tỉnh trên bàn bỗng dưng đen ngòm như nước đầm sen. Bà Liên sợ hãi lùi lại, nhìn bóng dáng đứa con gái mình từng yêu quý, giờ đây đầy vẻ oán khí. Thầy Tân vẫn bình tĩnh, ông bắt đầu niệm một bài chú khác. Lần này âm hưởng nhẹ nhàng hơn, nhưng lại mang sức nặng của ngàn cân, nhằm kìm hãm sự phẫn uất của linh hồn trẻ. Trận chiến tâm linh giữa lòng trắc ẩn của người thầy và chấp niệm mãnh liệt của một linh hồn vừa bắt đầu diễn ra đầy căng thẳng trong bóng tối nhập nhoạng của gian thờ. Thầy Tân tay cầm chuông vàng, tay kia bắt quyết. Giọng nói của ông lúc này không còn ôn tồn như trước, mà trở nên đanh thép. Mỗi lời thốt ra như con luồng điện chạy dọc sống lưng bà Liên. Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bé Mận lúc này đang chứa đựng linh hồn của Phương. Nguyễn Mai Phương, người nghe cho rõ đây. Người bảo người yêu cậu Phong, nhưng yêu kiểu gì mà nhìn người mình yêu chỉ còn là da bọc xương. Hơi thở thì thoi thóp, thần trí điên đảo. Đó không phải là yêu, đó là sự ích kỷ của một linh hồn vẫn còn quá nhiều vương vấn nơi trần thế. Người có biết, nếu người cứ tiếp tục bám lấy cậu ấy, chỉ không bao lâu nữa hơi ấm của người sẽ rút cạn sự sống của cậu ấy không? Lúc đó, cậu ấy chết đi trong đau đớn, liệu hồn phách có còn nguyên để gặp ngươi dưới suối vàng? hay lúc đó cậu ấy sẽ trở thành một con quỷ oán hận chính kẻ đã hại mình. Phương trong xác bé mận run rẩy, đôi tay quảo cấu mặt đất đến bật máu, tiếng khóc thê lương vang lên. Không, con không muốn anh ấy chết, con chỉ muốn ở bên anh ấy thôi. Thầy ơi, con lạnh lắm, dưới đầm tối tăm và lạnh lắm, con chỉ có anh ấy là nhớ đến con. Thầy Tân hạ giọng nhưng vẫn đầy uy lực. Ta biết con khổ, nhưng quy luật âm dương là bất biến. Con muốn tốt cho cậu ấy thì phải để cậu ấy sống kiếp người cho trọn vẹn. Nếu con còn cứng đầu, ta buộc phải dùng đến pháp lực trấn yểm. Lúc đó con sẽ bị giam cầm đời đời kiếp kiếp dưới tầng bùn đất, vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cậu ấy nữa. Con chọn đi. Phương im lặng, không gian đàn lễ bỗng tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng tim bà Liên đập thình thịch. Sau một hồi nức nở, linh hồn Phương khẽ ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ dần nhưng chứa đựng một sự khẩn thiết đầy đau đớn. Thầy ơi, con sẽ đi, con sẽ khuyên anh ấy về nhà. Nhưng con có một ước nguyện. Con xin thầy, con xin bác Liên, hãy cho con được một lần làm vợ anh ấy. Cho con danh phận, cho con được vào nhà mình để làm con dâu. Để sau này dù anh ấy có lấy ai, thì trong góc bàn thờ vẫn có một chỗ cho con nhìn thấy anh ấy được bình an. Bà Liên ngơ ngác, môi lắp bắp. Làm vợ, nhưng con mất rồi mà Phương. Thầy Tân khẽ gật đầu, ông nhìn bà Liên rồi nhìn về phía vong linh. Được, ta thay mặt gia đình đồng ý, bà Liên sẽ rước di ảnh con về, làm lễ cưới âm dương cho hai đứa. Từ nay con là con dâu chính thức của nhà cậu Phong, được hưởng hương khói nhà chồng. Đổi lại, đêm nay con phải khuyên nhủ cậu Phong, bảo cậu ấy buông bỏ đoạn tình nghiệt ngã này để trở về làm một người bình thường. Con có làm được không? Phương trong thân xác mận gật đầu, một giọt nước mắt đen đục chảy dài. Con hứa, con sẽ bảo anh ấy về. Đêm đó làng thị chìm trong một màn sương dày đặc hơn mọi khi. Trong căn nhà của Phương, ánh đèn vẫn le lói. Phong nằm trên chiếc giường tre, tay vẫn ôm chặt bức di ảnh. Anh cảm thấy mệt, một cái mệt thấm vào tận xương tủy, nhưng lòng anh lại thấy bình yên lạ thường. Bỗng nhiên mùi hương sen lại tỏa ra, nhưng lần này không còn thanh khiết mà mang theo một nỗi buồn ly biệt. Linh hồn của Phương hiện ra, không còn là làn khói mờ ảo, mà dường như rõ rệt hơn dưới ánh đèn. Cô ngồi xuống cạnh anh, đôi bàn tay lạnh ngắt vuốt nhẹ lên đôi gò má hốc hác của Phong. Phương thì thầm, giọng cô dịu dàng như là một làn gió thoảng qua. Anh Phong, dậy đi anh. Phong mở mắt, mỉm cười yếu ớt. Phương, em về rồi à? Sao hôm nay trông em buồn thế? Phương không trả lời câu hỏi đó. Cô cầm lấy bàn tay khô gầy của Phong áp vào mặt mình. Anh Phong, em đã xin mẹ rồi. Mẹ sẽ rước em về làm dâu. Chúng mình sẽ có một lễ cưới. Em sẽ được làm vợ của anh chính thức trên bàn thờ nhà mình. Nhưng anh phải hứa với em, sau đêm nay anh phải về nhà. Anh phải ăn uống, phải đi dạy, phải sống tiếp cuộc đời của anh. Phong lặng người, anh nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái mình yêu. Em định đi đâu à? Sao lại bảo anh về? Ở đây chẳng phải đang rất tốt đó sao? Không ai làm phiền chúng mình cả. Phương bật khóc, những giọt nước mắt ma quái tan biến ngay khi vừa rơi xuống. Anh ơi, anh nhìn anh xem, anh không còn là anh Phong của ngày xưa nữa rồi. Anh sắp chết rồi, anh có biết không? Nếu anh chết vì em sẽ mang tội nặng lắm. Em sẽ bị đẩy xuống địa ngục, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt anh. Anh có thương em thì anh phải sống. Anh sống thì em mới yên lòng mà ở trên bàn thờ nhìn anh mỗi ngày. Phong bỗng bật cười, một nụ cười chua xót nhưng lại đầy sự minh mẫn. Anh ngồi dậy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Phương. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự kiên định. Phương à, em tưởng anh không biết gì sao? Phương sững sờ, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chân chối. Phong tiếp tục, giọng anh nghẹn lại. Anh biết chứ, từ cái ngày đầu tiên thấy em ở gốc đa, cái hơi lạnh thấu xương đó, cái bóng không chạm đất đó, anh đã biết em không còn là người rồi. Nhưng Phương ơi, Tình yêu anh dành cho em nó lớn hơn cả nỗi sợ cái chết. Anh chấp nhận để em rút cạn dương khí. Anh chấp nhận ngồi tự nói chuyện một mình cho thiên hạ bảo anh điên. Chỉ để được thấy em thêm một chút. Được nghe tiếng em thêm một giờ. Với anh, sống mà không có em thì cái sự sống đó cũng chỉ là chết lâm sàng mà thôi. Phương nấc lên. Anh biết tất cả sao? Phong mỉm cười đáp. Anh biết hết. Anh biết mẹ và Thảo giấu anh, nhưng anh không trách họ nữa. Vì anh biết họ sợ anh mất mạng. Nhưng anh cũng hận chính mình. Hận cái bằng giỏi này. Hận cái sự nghiệp này đã lấy đi mạng sống của em. Em chết vì anh, thì anh tiếc gì cái mạng này để đổi lấy vài ngày bên em. Phương lao vào lòng Phong. Dù cô chỉ là một linh hồn lạnh ngắt, nhưng Phong vẫn ôm chặt lấy khoảng không ấy, như thể đang ôm cả thế giới vào lòng. Không được đâu anh phải sống. Em đã nhận lời thầy Tân rồi. Em sẽ là vợ anh. Em sẽ ở trên bàn thờ trông nom anh. Anh hãy đi dạy đi. Hãy dạy cho đám trẻ làng mình cái chữ mà em đã đánh đổi mạng sống để anh có được. Nếu anh bỏ cuộc thì cái chết của em trở thành vô nghĩa sao anh? Hai người cứ thế ôm nhau khóc trong căn nhà hoang tàn. Tiếng khóc của người và ma hòa vào nhau, xé lòng người nghe. Phong biết đây là tâm nguyện cuối cùng của Phương. Nếu anh không nghe theo, cô sẽ không bao giờ được thanh thản. Phong hôn lên trán Phương một nụ hôn buốt giá. Được, anh nghe em. Anh sẽ về nhà, anh sẽ đi dạy. Nhưng em phải hứa, lễ cưới xong em không được bỏ anh mà đi đầu thai sớm đâu đấy. Em phải ở lại trên bàn thờ, chờ anh hoàn thành xong kiếp người này. Anh sẽ xuống đó tìm em. Phương gật đầu, hình bóng cô bắt đầu mờ dần theo ánh đèn. Em hứa em sẽ chờ anh, chồng của em. Sáng hôm sau, người dân làng Thị kinh ngạc thấy Phong bước ra khỏi căn nhà của Phương. Anh mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất, tóc tai đã được chải chuốt gọn gàng. Dù gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, xanh xao, nhưng đôi mắt anh đã lấy lại được sự tỉnh táo của một người thầy giáo tương lai. Phong bước thẳng về phía nhà bà Liên, thấy mẹ đang đứng tựa cửa ngóng chờ, đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt đêm. Phong quỳ sụp xuống chân bà. Mẹ, con về rồi. Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Từ nay con sẽ nghe lời mẹ, con sẽ đi dạy. Nhưng mẹ phải thực hiện lời hứa với Phương. Mẹ phải làm lễ rước cô ấy về làm dâu nhà mình. Bà Liên khóc không thành tiếng, bà ôm lấy đầu con trai mà vuốt ve. Được, được rồi con ơi, mẹ sẽ làm. Mẹ sẽ rước nó về ngay hôm nay. Con về là tốt rồi. Con sống là mẹ mừng rồi con ơi. Đêm đó tại căn nhà của bà Liên, không có tiếng pháo nổ, không có rước dâu linh đình, cũng không có họ hàng thân thích lại qua chúc tụng. Chỉ có ánh đèn cầy leo lét tỏa ra từ gian thờ. Một lễ cưới âm dương độc nhất vô nhị diễn ra, vừa bi thương vừa quỷ dị, nhưng cũng vừa nồng đượm một thứ tình nghĩa không thuộc về cõi trần. Thầy Tân vận áo dài đen đứng giữa nhà. Bà Liên và Thảo đứng hai bên, gương mặt ai nấy đều xám ngắt vì hơi lạnh tỏa ra từ phía sau cánh cửa. Phong đứng đó diện bộ quần áo chú rể tươm tất, tay nâng niu bức di ảnh của Phương có quàng một dải lụa đỏ thắm. Đôi mắt anh không còn sự điên dại, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn mênh mang. Thầy Tân thắp ba nén nhang, giọng ông trầm hùng vang lên giữa đêm vắng. Giờ lành đã đến, Nguyễn Thanh Phong, con hãy dâng nhang cho tổ tiên. Hôm nay có sự chứng giám của thần linh thổ địa, con chính thức rước Nguyễn Mai Phương về làm vợ, làm dâu con trong nhà. Sống đã thể bồi, thác về chung một tổ. Từ nay âm dương hòa hợp, không còn oán hận, chỉ còn nghĩa tình. Phong quỳ xuống, kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tổ tiên. Anh quay sang bức di ảnh khẽ thầm thì. Phương ơi, về nhà với anh. Từ nay em là vợ của anh, không còn phải lạnh lẽo ngoài căn nhà ấy nữa. Thầy Tân trang trọng đón lấy bức di ảnh từ tay Phong, đặt lên vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ bên cạnh tổ tiên. Ông gõ một tiếng chuông bong ngân dài. Lễ đã thành, chúc cho đôi trẻ trọn nghĩa trọn tình. Phương, con hãy yên vị nơi đây, phù hộ cho chồng con, cho mẹ con, tuyệt đối không được quấy phá dương khí của người sống nữa. Bà Liên khóc không thành tiếng, bà bước tới trước bàn thờ gọi khẽ. Con ơi, mẹ rước con về rồi, còn có linh thiêng thì hiểu cho lòng mẹ. Từ nay, cơm canh mẹ sẽ lo cho con chu đáo, con đừng buồn nữa nhé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm đã trôi qua kể từ cái đêm kỳ lạ ấy. Phong giờ đây đã là thầy giáo giỏi nhất vùng. Anh dành trọn tâm huyết cho đám trẻ, thực hiện đúng lời hứa với Phương. Ngày ngày đi dạy, tối về anh lại ngồi bên bàn thờ, đọc sách cho vợ nghe. Anh không lấy ai, cũng không màng đến chuyện tình cảm trai gái. Trái tim anh dường như đã đóng băng theo dải lụa đỏ ngày nào. Thảo vẫn vậy, cô vẫn là người bạn thân nhất. Cứ rảnh rỗi cô lại chạy sang nhà bà Liên. Khi thì quét dọn sân vườn, khi thì cùng bà chuẩn bị mâm cơm cúng cho Phương. Cô yêu Phong, tình yêu ấy âm thầm và bền bỉ như rễ cây đâm sâu vào lòng đất. Nhưng cô chưa bao giờ dám nói ra, vì cô biết vị trí của Phương trong lòng Phong là không gì có thể thay đổi được. Ngày mãn tang 3 năm, không khí trong nhà bà Liên có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy u hoài. Tối hôm đó sau khi từ nhà bà Liên về, Thảo ngồi một mình bên hiên nhà, nhìn về phía rặng tre già. Bất chợt, mùi hương sen quen thuộc thoang thoảng bay lại, một bóng trắng mờ ảo hiện ra ngay bên cạnh Thảo. Cô giật mình, nhưng khi thấy gương mặt thanh tú hiền hậu ấy, cô không còn sợ hãi. Thảo hỏi khẽ, nước mắt trực trào. Phương, là mày à? Tao nhớ mày quá đi Phương ơi, sao bây giờ mày mới về thăm tao? Phương mỉm cười, lần này nụ cười của cô thanh thản hơn bao giờ hết. Thảo ơi, tao về gặp mày lần cuối đây. 3 năm qua tao đều nhìn thấy hết, nhìn thấy mày chăm sóc mẹ tao, nhìn thấy mày lo lắng cho anh Phong từng bữa cơm manh áo. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Thảo nức nở. Mày nói gì thế? Tao với mày là bạn thân mà. Mày đi rồi tao chỉ muốn làm chút gì đó cho anh ấy đỡ khổ thôi. Phương nắm lấy bàn tay Thảo, lần này hơi lạnh không còn buốt giá nữa. Thảo này, tao biết hết tình cảm của mày dành cho anh Phong. Mày yêu anh ấy chẳng kém gì tao đúng không? Tao phải đi rồi, tao không thể cứ bám lấy anh ấy mãi được. Tao muốn cậy nhờ mày, từ nay về sau hãy thay tao chăm sóc anh ấy thật tốt. Hãy làm vợ anh ấy, làm con dâu thực sự của mẹ Liên. Có như vậy tao mới yên tâm mà đi đầu thai được. Thảo lắc đầu. Nhưng anh Phong, anh ấy chỉ có mình mày mà thôi. Linh hồn của Phương từ từ nhòe dần. Mày cứ tin tao, anh ấy cần một người sống bên cạnh để sẻ chia buồn vui. Tao sẽ về dặn anh ấy, chăm sóc anh ấy hộ tao nhé. Bóng dáng Phương tan biến vào làn sương, để lại Thảo ngồi đó với trái tim loạn nhịp. Cùng lúc đó trong căn buồng phía sau, Phong đang chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đứng giữa một đầm sen bát ngát, hoa nở rực rỡ và tỏa hương thơm lừng. Phương diện bộ áo dài trắng xinh đẹp, mỉm cười đứng chờ anh. Phong lao đến định ôm lấy cô, nhưng cô khẽ lùi lại. Anh Phong, đến lúc em phải đi rồi. 3 năm qua được làm vợ anh, được nghe anh đọc bài mỗi tối, em hạnh phúc lắm. Đó là hạnh phúc lớn nhất trong cả kiếp người ngắn ngủi của em. Phong gào lên trong giấc mộng. Em đi đâu? Phương ơi, anh không cho em đi. Ở nhà với anh đi em. Phương nhìn anh, ánh mắt tràn chứa tình yêu nhưng cũng đầy cương quyết. Anh giáo của em, anh đã trả xong nợ tình cho em rồi. Anh sống như vậy là quá đủ để em ra đi thanh thản. Giờ em muốn anh hứa với em một việc cuối cùng. Anh hãy cưới Thảo đi. Thảo là một cô gái tốt. Cô ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để chờ đợi anh, để chăm sóc mẹ. Thảo sẽ thay em sống một cuộc đời còn lại, sẽ sinh cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh. Chỉ khi anh có một mái ấm thực sự, em mới không còn là xiềng xích trói chân anh nữa. Phong nức nở. Không, anh không làm được. Anh chỉ yêu mình em thôi. Phương tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Lần này, nụ hôn ấy không còn lạnh lẽo mà ấm áp lạ thường. Hãy cưới Thảo về em, anh nhé. Đừng để hai người phụ nữ phải khổ vì một người đã khuất. Anh cưới Thảo, nhưng em vẫn ở đây, trong góc nhỏ bàn thờ này, vẫn nhìn anh mỗi ngày. Em yêu anh, chồng của em. Phương quay lưng đi, bóng cô mở dần vào ánh hào quang rực rỡ cuối đầm sen. Phong choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, miệng vẫn gọi tên Phương trong vô thức. Sáng hôm sau, Phong bước ra sân. Anh thấy Thảo đang đứng hái những bông hoa huệ trắng để đặt lên bàn thờ. Anh đứng nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi bước tới. Thảo này, đêm qua anh gặp Phương. Thảo quay lại đôi mắt đỏ hoe. Em cũng vậy, Phương nó nói hết với em rồi. Phong nhìn về phía bàn thờ, nơi bức di ảnh của Phương vẫn mỉm cười hiền hậu. Anh hít một hơi thật sâu, dường như cái gánh nặng ngàn cân trong lòng đã được gỡ bỏ. Anh nắm lấy bàn tay Thảo, giọng anh khàn đặc nhưng ấm áp. Phương bảo anh hãy sống tiếp cuộc đời còn lại cùng em. Thảo này, em có đồng ý ở lại đây cùng anh chăm sóc mẹ và lo hương khói cho Phương suốt đời không? Thảo không nói được lời nào, cô gục đầu vào vai Phong mà khóc. Lần này không còn là những giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt của sự hồi sinh. Trên bàn thờ, làn khói nhang bỗng uốn lượn thành một vòng tròn hoàn hảo rồi tan biến. Một cuộc đời mới bắt đầu ở làng thị. Có một người đi, nhưng tình yêu thì ở lại. Lời thề sống chết bên nhau giờ đây đã hóa thành sự hy sinh cao cả, để người đi được thanh thản và người ở lại tìm thấy bình yên. Nợ cũ duyên xưa đã vẹn lời, người đi thanh thản phía chân trời. Khói nhang sưởi ấm tình đôi ngả, nghĩa cũ tình sâu sống trọn đời. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn Tường Trần rất rất nhiều, luôn luôn đồng hành cùng với kênh và ra rất là nhiều những bộ truyện mới liên tục gửi về cho kênh. Chúc Tường Trần sẽ luôn có sức khỏe và thật sáng tạo, nghĩ ra thật là nhiều những câu chuyện thật là hay để gửi về cho kênh, phục vụ tất cả quý độc giả nhé.